Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 106, Trung Yên Thế Giới. Kể bên chiến tranh 6, cái này là, chấm ngoặc kép, chạm sau lưng Clemon đám người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vẻ mặt dại ra nhìn từ từ xuất hiện sau lưng Nao Đạo kia khổng lồ bóng người màu đen. Nhưng là một câu nói cũng không nói được. Jack Grom, người đến cùng là ai? Clemon sắc mặt ở nhìn thấy mình không sao màu đen cự long thời điểm chính là triệt để mất đi sắc. Thái, hắn nhìn Nao cực kỳ bình tĩnh sắc mặt. Lớn tiếng hô, ta tên, Hiu Akira, một cái hướng ngươi đòi nợ người huấn luyện. Nao không có do dự chút nào. Vào lúc này, hắn là không chút do dự hô lên mình nguyên lai tên. Mà nương theo Nao hò hét. Sau lưng Nao Jack Grom cũng là lần thứ hai phát sinh một tiếng long ngâm. Ở Jack Grom bên người, Lucario, Superior, Milotic, Gardevoir, Zoroark, Sandalure những này Pokemon thân thể cũng là hơi hướng về phía trước đạp đi. Hô, chấm ngoặc kép, lưu vực dưới thấp nhất. Ninetales nhìn đạo kia vào giờ phút này đứng ở trước người mình bóng người. Cặp kia thần bí trong ánh mắt cũng là có món đồ gì đang lay động. Sau đó, hai hàng thanh lệ cũng là chậm rãi trượt xuống. Ta thất bại, chấm ngoặc kép, Clemon nhìn lúc này khí thế hùng hổ nhìn kỹ chính mình Nao cùng Jack Grom cùng với Nao Pokemon. Ở trong lòng cũng là sản sinh một cái cảm giác. Thế nhưng rất nhanh, nội tâm kiên định hắn cũng là quơ quơ đầu. Nhìn Nao, lớn tiếng hô, không thể. Ta không thể thất bại, không thể gặp bại, coi như là trong truyền thuyết Pokemon đến ngăn cản kế hoạch của ta ta cũng sẽ đem hắn hủy diệt. Đi thôi, Dragonite Moon, Hyper Beam, nói, Clemon cũng là vung tay lên, lớn tiếng hô, hống, mà theo Clemon âm thanh vang lên. Ở hắn trước người 6 con Dragonite cũng là toàn bộ bắt đầu bọn họ tuyệt chiêu. Ở một khắc tiếp theo. Lục đạo đầy dẫy hủy diệt ánh sáng lộng lẫy Hyper Beam chính là hướng về Jack Grom mạnh mẽ trùng tập. Lại đây, Superior, Grass Blade, Milotic, Water Blade, mà đối mặt loại khí thế này cực kỳ hung hãn tấn công. Nao biện pháp nhưng là cực kỳ đơn giản, mà ở Nao âm thanh hạ xuống sau khi Superior cùng nước Milotic cũng là bắt đầu rồi tuyệt chiêu của bọn họ phóng thích. Một đạo có một đạo màu xanh lục tràn ngập sinh cơ cột sáng phóng lên trời. Ngay lập tức, màu xanh lam ôn hòa cột nước cũng là tại đây một ánh sáng xanh lục cán một bên xuất hiện. Hai người này skill ở trong tầm mắt của mọi người trực tiếp giao hòa. Sau đó hóa thân làm một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ cùng này lục đạo Hyper Beam hung hãn chạm vào nhau. Cùng lúc đó, nơi này lưu vực cũng là đồng dạng phát sinh ra biến hóa. Trước kia hơi khô táo thổ địa vào lúc này dĩ nhiên là bắt đầu trong nháy mắt trở nên chiều SH lên. Chỉ là trong chớp mắt, hoàn cảnh của nơi này dĩ nhiên chính là từ từ biến thành SH địa. Lục đạo Hyper Beam cùng cái này thần bí skill đụng nhau và kết quả cũng là phát sinh một cái to. Lớn nổ tung, thế nhưng cái này nổ tung sản sinh khói thuốc ở Jack Grom long rực đột nhiên một tấm bên dưới cũng là... trực tiếp tản ra mà đi. Đúng là rất lợi hại chuỗi tuyệt chiêu. Beta bà lẩm bẩm nói. Water Blade cái này thần bí skill dĩ nhiên thật sự có ngoại trừ mới bắt đầu Pokemon bên ngoài. Pokemon có thể mang bọn họ học được à? Beta bà một bên. Motokan cũng là đi từ từ đến. Ngoài miệng cảm thán nói rằng. Xem ra cái này Anova khu vực quán quân vẫn đúng là không phải chỉ là hư danh à. Hắn cùng hắn con kia Milotic trong lúc đó nắm giữ ràng buộc đúng là thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, lão sư, các ngươi đang nói cái gì? Mà vào lúc này, theo Motokan đi tới nơi này Fukuyama nhưng là nghi ngờ hỏi. Grass Blade, Water Blade, còn có một cái Fire Blade. Này ba cái tuyệt chiêu trên căn bản có rất ít Pokemon có thể học được. Cho dù là thủy hỏa thảo này ba cái thuộc tính Pokemon cũng là rất ít. Chỉ ít đến hiện tại, chúng ta cũng là ở mới bắt đầu Pokemon trên người phát hiện qua có học được này ba cái tuyệt chiêu. Ví dụ, Đây là tại sao vậy chứ? Điều này là bởi vì đây là một cái người huấn luyện cùng Pokemon trong lúc đó ràng buộc chứng minh. Hơn nữa còn là muốn ở loại kia trên thuộc tính có cực kỳ yêu nghiệt thiên phú mới có thể. Thế nhưng, này ba cái tuyệt chiêu uy lực từ một phương diện nhưng cũng là bình thường. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là đi vào Beta bà. Sau đó nhìn Fukuyama, giải thích nói rằng, cái này tuyệt chiêu như thế khó học được. Thế nhưng uy lực cũng không lớn. Vậy nó còn có chỗ đặc biệt nào sao? Fukuyama sững sờ, nghi ngờ hỏi. Có điều, Fukuyama cũng không ngu ngốc, hắn rất nhanh chính là ý thức được. Nói rằng, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, người đoán không có sai. Xác thực, quang từ uy lực trên nói, mặc kệ là Fire Blade vẫn là Grass Blade, cũng hoặc là Water Blade, uy lực của bọn họ đều không cao lắm. Thế nhưng khi này ba trong đó có hai cái xuất hiện thời điểm. Như vậy, này xuất hiện hai cái skill cũng là gặp lẫn nhau giao hòa. Do đó phát sinh biến chất, chính như vạn vật sinh tồn quy tắc như thế. Hệ thủy cùng hệ hỏa cùng nhau xuất hiện, nhưng là sẽ biến thành uy lực cực kỳ đáng sợ hệ thủy tuyệt chiêu. Hệ hỏa cùng thảo hệ cùng nhau xuất hiện nhưng là gặp mức độ lớn tăng cường hệ hỏa uy lực. Mà hệ thủy cùng thảo hệ cùng nhau xuất hiện, nhưng là gặp tăng cường thảo hệ uy lực. Hơn nữa này ba cái sau khi hình thành tổ hợp tuyệt chiêu còn nắm giữ cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh ảnh hưởng, liền giống với hiện tại. Water Blade cùng Grass Blade tương giao dung chính là sản sinh tương tự với SH địa hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép, Cynthia thản nhiên nói, Milotic cũng không phải mới bắt đầu Pokemon, thế nhưng có thể học được Water Blade. Chấm ngoặc kép, Fukuyama lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là tại sao? Con kia Milotic có cái gì chỗ đặc thù sao? Điểm này chúng ta e sợ đều là không biết. Hay là cũng là bởi vì nào con kia Milotic có cái gì chỗ đặc thù đi? Chấm ngoặc kép, Cynthia gật gật đầu, nói rằng, đây chính là, đến từ Anova khu vực quán quân thực lực sao? Chấm ngoặc kép, Fukuyama sâu sắc nhìn nào bóng lưng, trong lòng cũng là lẩm bẩm, vẫn không có xong. Zoroark, Darkbow, Lucario, Aura Sphere, Gardevoir, Moonblast, Sandalure, Inferno, mà sẽ ở đó kỳ mãnh liệt va chạm sau khi kết thúc. Nào nhưng là không chút nào bỏ qua la lớn, vung tay lên, ở nào bên cạnh người, bốn đạo màu sắc khác nhau tuyệt chiêu trong nháy mắt phóng thích. Sau đó chính là trực tiếp trúng đích những người Dragon Knight. Hống, này sáu con Dragon Knight bị những công kích này toàn bộ lan đến gần. Thân thể của bọn họ cũng là vào lúc này đột nhiên lui về phía sau. Sau đó bọn họ đang định tấn công, nhưng là cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố sát ý ở tại bọn hắn phía trên trong nháy mắt ngưng. Tụ, tầm mắt của bọn họ hướng về bọn họ phía trên nhìn tới. Chính là trong mắt đột nhiên rụt lại. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ nhìn thấy một bóng người màu đen mang theo nồng nặc sát ý long tức hướng về bọn họ trong nháy mắt kéo tới. Chính là Jack Grom Dragon Rush. Giải quyết bọn họ, nào vung tay lên, lạnh lùng nói, Jack Grom Dragon Rush không có một chút nào hồi hộp trong số mệnh những này Dragon Knight. Trước sau chịu đựng đến khủng bố thương tổn cũng là để những này Dragon Knight trực tiếp vô lực té rớt. Đến trên đất, sáu con Dragon Knight đều là như vậy vô lực ngã trên mặt đất. Hai mắt hiện ra vòng tròn. Clemon, thế nào? Sự tự tin của ngươi đã biến mất rồi. Người thua rồi. Nào thản nhiên nói. Không thể. Ta thua. Thật sự thua. Clemon dại ra nhìn có điều trong nháy mắt chính là toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu sáu con. Dragon Knight. Vào giờ phút này, Clemon nội tâm là tan vỡ. Hiện tại, người liền bó tay chịu trói đi. Motoken cũng là tiến lên một bước hô. Bó tay chịu trói. Ta không làm được. Coi như ta không chiếm được. Ta có thể hay không để ngươi lưu ở trên thế giới này? Clemon nội tâm có chốc lát dao động. Thế nhưng, Clemon dù sao cũng là Clemon. Rất nhanh hắn chính là áp chế lại sợ hãi của nội tâm. Vào lúc này, Clemon cũng là không thể không sử dụng cái kia bước cuối cùng. Banh bác sĩ, lập tức khởi động rời đi trang bị. Clemon đột nhiên xoay người, lớn tiếng hô, nhưng là lão đại, vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng a. Hiện tại liền như thế tùy tiện rời đi. Này con Night Tail sẽ phát sinh cái gì bất ngờ là không cách nào phỏng chừng. Có thể bị truyền tống đến nào khác trong vết nứt cũng khó nói. Banh bác sĩ cả kinh, cũng là nhanh chóng đi tới Clemon trước người. Thấp giọng hô, hiện tại ta cũng quản không được nhiều như vậy. Lần này chúng ta thua. Thế nhưng ta cũng tuyệt đối không muốn để cho này con hỏa chi quân chủ liền như thế bị liên minh. Protect, ta không chiếm được, người khác cũng hưu muốn có được. Banh bác sĩ, nhanh, Clemon tức giận quát lên. Phải, banh bác sĩ cũng là không có cách nào, cũng là chỉ có thể theo. Đè hạ thủ bên trong một cái khai quan nút bấm, mà ngay tại lúc này, tại đây cái lưu vực chu vi cái kia bốn cái to lớn trang bị cũng là phát sinh thanh âm kỳ quái. Cùng lúc đó, nào nhìn mặt sắc kỳ quái Clemon. Nội tâm cũng là có một ít bất an. Quả nhiên, nào nhìn thấy Clemon cười gằn cùng mình nói rằng. Ha ha, người rất muốn cứu này con Night Tail đi. Chấm ngoặc kép, làm sao? Nào khẽ cau mày, cũng là lạnh giọng nói rằng. Ha ha, là tốt rồi. Ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng muốn có được. Ta thừa nhận ta thua. Thế nhưng, các ngươi muốn protect này con Night Tail. Ha ha, cũng muốn đi địa ngục theo ta. Ha ha, hãy chờ xem, cái này lưu vực gặp biến mất, mà ở trong bồn địa tất cả, cũng sẽ biến mất. Ha ha ha, ha ha ha, Clemon phát điên cười nói. Cái gì? Nào sững sờ, chợt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Night Tail bên kia. Quả nhiên, ở Night Tail chu vi, những người mặt đất cũng là từ từ bắt đầu chia giải. Làm sao sẽ khả năng? Vô liêm sỉ. Cynthia vào lúc này cũng là cực kỳ phẫn nộ nhìn Clemon. La lớn, nhanh, mau rời đi nơi này. Betha bà cùng Motoken cũng là để mọi người rút đi nơi này. Mà người nơi này viên cũng là có chút sợ sệt mau chóng rời đi. Rất nhanh không mất bao lâu. Nơi này chính là chỉ còn dư lại Betha bà cùng Motoken. Cùng với Nao cùng Cynthia bốn người. Đúng rồi. Còn có Clemon cùng banh bác sĩ hai người. Người bên kia viên cũng là nhanh chóng rút đi. Nơi này liền sẽ không có chuyện đi. Chấm ngoặc kép. Lưu vực ở ngoài một chỗ rừng rậm. Trước bóng người xinh xắn kia cũng là lẩm bẩm nói. Ha ha. Các ngươi muốn ngăn cản sao? Banh bác sĩ nhìn vẻ mặt dị thường Nao mọi người. Cũng là cười lạnh nói. Không muốn nói chuyện viển vông. Cái này trang bị một khi khởi động liền bốn. Ba không cách nào đình chỉ. Các ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Đáng ghét. Tại sao lại như vậy? Cynthia. Nào. Các ngươi đi mau. Motoken cũng là cắn răng phẫn nộ nói. Có điều hắn rất nhanh cũng là nhìn về phía nào cùng Cynthia. Sốt ruột nói rằng. Đúng đấy. Các ngươi đi trước. Betha bà cũng là có chút nóng nảy nói rằng, nào, chấm ngoặc kép, thế nhưng, Cynthia nhưng là nhìn về phía nào, nàng là biết đến, vào giờ phút này nào nên là có thống khổ giường nào. Thật vất vả có thể cùng Night Tail gặp gỡ, thế nhưng ở hiện tại nhưng là lại muốn tiến hành sinh ly tử biệt. Night Tail trạng thái rất xấu, chấm ngoặc kép, nào thản nhiên nói. Nào cũng là đem bên hông Pokeball toàn bộ lấy ra. Đem bao quát Lucario ở bên trong hết thảy Pokemon toàn bộ thu về. Vào lúc này, Nào cũng là hướng về Jack Grom la lớn. Jack Grom, người có thể xuống đem Night Tail mang ra đến sao? Rất đáng tiếc, hiện tại ở Night Tail phụ cận không gian đã không thể chịu đựng sự tồn tại của ta. Chấm ngoặc kép, thế nhưng... Làm Jack Grom âm thanh ở Nao đầu óc vang lên thời điểm. Nao tâm cũng là triệt để lạnh lẽo lại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.